Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 118. Ngươi xem, đây là nhân gian, các ngươi làm sao? Amuro Turu bưng hai chén nước trái cây đi tới. Đánh vỡ này, dương cung bạt kiếm, bầu không khí. Không có gì, hắn muốn đi thì đi đi. Tuy rằng không phải rất yêu thích người xa lạ đạp lên lãnh địa tư nhân của hắn, nhưng phòng của hắn lại không phải là không thể gặp người. Nguy hiểm vật phẩm sớm đã bị rời đi. Hắn đêm nay ở nhà chúng ta ăn cơm. Amuro tiên sinh làm thêm một điểm. Lấy cái tên này hiện nay biểu hiện ra tính cách. Hắn nói phải chờ tới ba mẹ hắn trở về. Vậy thì nhất định sẽ chờ đến ba mẹ hắn trở về. Ba mẹ sau khi trở về nhất định sẽ bắt chuyện hắn cùng nhau ăn cơm tối. Vậy còn không như trước tiên lên tiếng chào hỏi. Amuro Turu làm thêm một điểm. Người có gì vui vui thích ăn món ăn sao? Amuro Turu hỏi hướng về Hoshinosu. Không có. Hoshinosu trả lời như cũ hòa như một cái dây. Hắn không có yêu thích. Cũng không có đặc biệt yêu thích đồ vật. Liền ngay cả mỹ thực đối với hắn mà nói cũng rất bình thường. Amuro tiên sinh làm ngươi chuyên môn là tốt rồi. Kamikawa-san nhìn về phía Hoshinosu. Đối với cái này giống như có tâm tình nhận thức cản trở, gia hỏa tiện tay phát ra một đợt an lợi. Hưởng thụ sinh hoạt từ hưởng thụ mỹ thực bắt đầu. Hưởng thụ mỹ thực. Hoshinosu không có cái này khái niệm. Người ăn qua ăn ngon nhất đồ vật là cái gì? Không có ấn tượng. Bọn họ đều không khác mấy. Hoshinosu lắc lắc đầu. Tâm tình nhận thức cản trở như thế nghiêm trọng sao? Liền đối với mỹ thực đều không có một tia dục vọng. Vẫn là nói còn không gặp phải đặc biệt yêu thích đồ ăn. Kamikawa-san cảm thấy hắn khả năng cần phải đi lớn Trung Quốc tiếp thu một hồi mỹ thực hun đúc. Sự kiện này nhất không thể phụ lòng chính là mỹ thực. Amuro Turu cũng nhìn ra một điểm vấn đề. Vị này Hoshino bạn học hắn tựa hồ thiếu hụt một ít cảm tình. Cả người lộ ra một luồng cùng thế không quan hệ khí tức. Hai con mắt u ám, thật dài che khuất một nửa con mắt, mang theo một luồng úc khí. Nếu không là phát hiện hắn thị lực không có vấn đề gì, hắn sợ là sẽ phải cho rằng hắn là cái người mù. Vậy ta đêm nay có thể chiếm được phát huy ra ta nhất tài nghệ cao? Amuro Turu cười nói, hưởng thụ mỹ thực nhưng là một cái sung sướng sự tình nha. Hoshinosu không có phản bác cũng không có đồng ý. Hay dùng hắn cái kia lông không gợn sóng con mắt nhìn chằm chằm Amuro Turu. Amuro Turu bị hắn nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu. Ánh mắt hắn nửa da phủ phát che lấp. Trong mắt không có cao quang giống như hắc hóa như thế. Rõ ràng không có tâm tình. Nhưng nhìn chỉ là có chút làm người ta sợ hãi. Sao rồi? Amuro Turu hỏi. Hoshinosu yên lặng thu hồi tầm mắt. Sukati hung là bản năng. Có mấy lời cùng Kamikawa-san nói một chút không có vấn đề gì. Thế nhưng cùng cái này người giảng sẽ có phiền phức. Tuy rằng thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng Hoshinosu cảm giác ra được. Kamikawa-san cũng không phải loại kia trắng đen rõ ràng người. Hắn không có rất mạnh tinh thần trọng nghĩa cũng không phải loại kia gặp phải phạm tội phần tử đã nghĩ trảo vào ngục giam người. Tuy rằng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu hắn, nhưng một ít thứ căn bản, hắn cũng là có thể thấy rõ. Hắn càng nhiều chính là một loại việc không liên quan tới mình trạng thái. Nếu không quan hệ đến thân nhân bằng hữu hoặc là tự thân, hắn rất ít sẽ chủ động đi làm chuyện gì. Phần lớn thời điểm đều là thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Hoshinosu sở dĩ cảm thấy Kamikawa-san cùng chính mình là đồng loại cũng là căn cứ vào điểm ấy. Cặp kia như là đang quan sát nhân gian lại không đếm xỉa đến con mắt với hắn cực kỳ giống. Đại gia đều là người đứng xem. Chỉ là hắn đứng, chạm, càng xa hơn thôi. Phòng ta ở trên lầu. Kamikawa-san nhấc lên túi sách, hướng về gian phòng của mình đi đến. Hoshinosu đứng dậy đuổi tới. Kamikawa-san gian phòng là loại kia giản lược phong cách. Cũng rất sạch sẽ. Trong phòng đồ vật hơi có chút không chỉnh tề. Sử dụng sau không có rất tốt trở về vị trí cũ. nhưng cũng không một chút nào ngổn ngang. Kamikawa-san đem túi sách phóng tới trên bàn sách, chuyển cái ghế cho hắn ngồi. Ta liền không bắt chuyện ngươi, chính ngươi tùy ý đi. Cái tên này ở đây hắn không dễ làm cái khác, chỉ có làm bài tập. Hắn từ trong bọc sách nắm ra bản thân sách bài tập, tự mình tự bắt đầu làm bài tập. Người mỗi ngày đều làm bài tập sao? Có bài tập liền viết lạc, không bài tập ta viết cái gì bài tập? Làm một tên học sinh, làm bài tập mới là bản chức a. So sánh với ở Trung Quốc cái kia chất thành núi luyện tập sách, hắn ở Nhật Bản bài tập thực sự là không tính là gì. Học sinh bản chức chính là học tập, các loại rời đi trường học, lại nghĩ trọng trở về phòng học ôn lại cái kia ngây ngô nhưng mỹ hảo học sinh cuộc đời. Nhưng là không có cơ hội đó, cùng với sau đó hồi ức, vậy còn không như nghiêm túc qua tốt mỗi một ngày, đem học tập xem là lạc thú mà không phải buồn phiền. Làm người từng trải Kamikawa-san không tự, chủ được lại phát ra một đợt canh gà. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói đại khái là lý giải không được. Hoshinosu không đáp lời. Đến trường đối với hắn mà nói là có thể làm có thể không làm sự tình. Nếu như hắn nghĩ, lấy sự thông minh của hắn, từ lúc rất nhiều năm trước là có thể trực tiếp nhảy lớp đi toàn cầu nhất đại học tốt học tập. Chỉ là không có hứng thú thôi. Hắn học tập cuộc sống của người bình thường. Đại gia đều đi ăn cơm, liền hắn cũng đi ăn cơm. Đại gia lên một lượt học, liền hắn cũng tới học. Hắn nỗ lực để cho mình cùng người chung quanh không hề có sự khác biệt, nhưng cũng cảm giác cùng bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn nhìn Kamikawa-san treo trên tường đàn guitar, đưa nó nắm đi. Đàn guitar bị bảo dưỡng rất tốt, cũng có thường thường sử dụng dấu vết. Người yêu thích gảy đàn guitar. Hắn hỏi một câu, Kamikawa-san thấy hắn đem mình đàn guitar lấy xuống, khẽ nhíu mày một hồi, không nói thêm cái gì. Ngươi tại sao có nhiều như vậy hứng thú ham muốn? Hứng thú ham muốn cần muốn lý do gì sao? Lại như Kaito yêu thích ảo thuật, Conan yêu thích hôm, ngươi hỏi bọn họ tại sao yêu thích những này. Yêu thích nguyên nhân đơn giản cũng là bởi vì thú vị. Có thể mang đến vui sướng, mang đến cảm giác thỏa mãn. Người cảm thấy sinh hoạt vô vị, cái kia tất cả mọi thứ liền cũng không có thú. Kamikawa-san đứng lên từ trong tay hắn nắm qua chính mình đàn guitar, cũng không làm bài tập, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhẹ nhàng kích thích dây. Tiếng nhạc truyền ra, lại như một trận ôn hòa gió, nhẹ nhàng giai điệu phảng phất tự thuật thế gian hết thảy mỹ hảo. Người xem. Mặt trời mọc, ngày hôm nay khí trời không một chút nào nóng, mây trắng rất trắng, trên cây hoa nở, ven đường con mèo nhỏ ở meo meo gọi. Hôm nay phần kem ly đặc biệt cùng khẩu vị, Hoshinosu cảm giác mình cảm giác được chút gì, nhưng lại cái gì đều nắm bắt không sờ tới. Hắn nhìn Kamikawa-san, trên mặt hắn vẻ mặt cùng này thủ từ khúc như thế, yên tĩnh mà lại ôn nhu, tại sao vậy chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời xanh như cũ rất lam. Mây trắng dường như tơ lụa như thế mềm mại. Rõ ràng dĩ vãng nhìn không có cảm giác gì bầu trời. Bây giờ nghe tiếng đàn này, nhưng mang phân không giống sắc thái. Phần này sắc thái gọi làm thích ý. Hắn đột nhiên đối với âm nhạc có điểm hứng thú. Này thủ từ khúc gọi cái gì? Không tên, chính ta viết. Kamikawa-san dừng lại biểu diễn. Có điều ta mới vừa nghĩ đến một cái. Hắn từng chữ bữa nói. Người xem, đây là nhân gian. Nhân gian. Hoshinosu tầm mắt phóng tới ngoài cửa sổ. Bên cửa sổ chuông gió nhẹ vang lên thanh âm chát chúa. Phần sau buộc vào tờ giấy nhỏ theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.